Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, bảo tiêu công ty. Trương Dịch mang theo Bo Bo về tới biệt thự của mình, thoát khỏi chính mình phức tạp gia đình về sau. Bo Bo trong lòng ngũ vị tạp trần, bất quá nhìn thoáng qua bên cạnh cái này anh tuấn cao lớn, lại đối với mình sủng ái hữu gia nam nhân, trong lòng của nàng càng nhiều hơn chính là hạnh phúc. Một cái 18 tuổi thiếu nữ, chính vào thanh xuân rực rỡ niên kỳ, đối với tình yêu khát vọng siêu việt hết thảy. Tại nàng lớn nhất lúc tuyệt vọng, là Trương Dịch giúp nàng thoát ly khổ hải. Lúc này ở trong ánh mắt của nàng, Trương Dịch chính là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân. Mình có thể vì hắn phụng hiến ra hết thảy. Trương Dịch, cảm ơn ngươi. Về sau Bo Bo cái gì tất cả nghe theo ngươi. Bo Bo mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc dán tại Trương Dịch trên thân. Há, cái gì đều nghe ta. Trương Dịch cười. Đây chẳng phải là ta có thể muốn làm gì thì làm rồi. Hắn đã liên tưởng đến rất nhiều trước đó vẫn muốn nếm thử tư thế. Lại nhìn một chút Bo Bo. 18 tuổi thiếu nữ. Mặt trẻ vú to hợp pháp la lị. La lị có ba tốt. Thân nhẹ thể nhu dễ dàng đạp đổ. Cái này hồn siêu phách là khuôn mặt cùng không cách nào coi nhẹ dáng người. Tăng thêm thân thể hoàn mỹ tính dẻo dai. Về sau ngược lại là có thể có rất nhiều nếm thử. Bo Bo dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Mặc kệ ngươi về sau thế nào đối với ta, ta đều nhận định ngươi. Nàng ôm chặt lấy Trương Dịch, giống như là ôm lấy cuộc đời mình bên trong hạnh phúc lớn nhất. Cũng hoặc là hy vọng cuối cùng rơm rạ. Trương Dịch trong ánh mắt lóe qua một vẻ thương tiếc thần sắc, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đầu của nàng. Bo Bo thân thế rất đáng thương. Tuy nhiên Thiên Hải thành phố quan lớn nữ nhi nghe rất diệu võ dương oai. Thế nhưng là Trương Dịch gặp qua Ngụy Chí Quốc, rất rõ ràng có thể từ trên người hắn cảm nhận được loại kia quân lữ xuất thân ngạnh phái phong cách, cùng đối với công tác tuyệt đối trung thành. Giống nam nhân như vậy, mới có tư cách trở thành Thiên Hải thành phố cái này kinh tế trung tâm quan lớn. Nhưng là nam nhân như vậy, cũng rất khó có thể thành làm một cái hợp cách phụ thân. Đến mức mẹ của nàng, ha ha, thì càng không cần nhắc tới. Quả thực không thể xưng là người. Vì mình tư dục, liền nữ nhi đều có thể đưa cho người khác. Nếu không phải là bởi vì nàng là Bo Bo mẹ đẻ, Trương Dịch lúc đó tại Bo Bo trong nhà, thậm chí ngay cả giết lòng của nàng đều có. Lúc này Bo Bo trong lòng là rất trống vắng, bởi vì nàng đối với thân tình đã triệt để thất vọng. Mặc cho ai trải qua như thế đả kích, đều khó có khả năng sẽ bình tĩnh. Tương đối mà nói, Bo Bo xem như kiên cường, chỉ ít nàng còn không có sụp đổ. Nàng tựa như là một cái mèo rừng nhỏ, tinh nghịch đáng yêu lại mang theo vài phần dã tính. Bất quá, cái kia chỉ là bởi vì nàng đã từng bị rất sâu thương tổn, cho nên sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác. Nhưng khi nàng đối ngươi mở rộng cửa lòng thời điểm, loại kia ôn nhu không thua bất luận kẻ nào. Đúng rồi, có chuyện ngươi đến cẩn thận một chút. Bo Bo bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Ồ, chuyện gì? Chẳng lẽ là cha ngươi sẽ qua đến tìm ta gây phiền phức? Trương Dịch tò mò hỏi. Cái kia ngược lại sẽ không. Ngụy Chí Quốc cả ngày trong ánh mắt chỉ có công tác, căn bản không có thời gian quản ta. Bo Bo lắc đầu, sau đó ánh mắt lo lắng nói ra, là liên quan tới cái kia đáng chết nam nhân. Nói chuyện đến cái kia trứng nát duy sâm, Bo Bo ánh mắt thì biến đến sắc bén lại, hận không thể bắt hắn cho từng đao băm. Cái kia gia hỏa cũng không phải cái gì đồ tốt. Hắn tại Thiên Hải thành phố vẫn là khá liên quan. Lần này chúng ta đem hắn đánh nặng như vậy, ta lo lắng về sau ngươi sẽ có phiền phức. Trương Dịch nghĩ nghĩ, hỏi, cái kia Duy Sâm đến cùng là cái lai lịch gì? Kỳ thật hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể nạy ra Thiên Hải thành phố quan lớn lão bà người, khẳng định cũng không có đơn giản như vậy. Đồng dạng tiện nam nhân cũng không có loại này đảm lượng cùng dã tâm. Mà lại, người bình thường cũng không có cơ hội tiếp xúc đến Thiên Hải thành phố quan lớn phu nhân. Bo Bo nói ra, Nhà bọn hắn trước kia tại Thiên Hải thành phố cũng coi như có quyền có thế. Bất quá về sau suy tàn, hắn cả ngày ăn chơi đàng điếm. Lúc trước cũng là Thiên Hải thành phố nổi danh hoa hoa công tử. Bất quá phiền toái nhất người không phải hắn, mà chính là ca ca của hắn Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh, đang lái xe Lưu Tử Hào nghe được cái tên này bỗng nhiên để một miệng. Thế nào, Tử Hào, người biết người này sao? Trương Dịch hỏi, Lưu Tử Hào nhẹ gật đầu. À, người này tại Thiên Hải thành phố cũng là nhân vật có tiếng tăm. Toàn bộ Thiên Hải thành phố sống trong nghề không có không biết hắn. Lần này nếu như đánh chính là đệ đệ của hắn, có thể sẽ có chút phiền phức. Trương Dịch nghe vậy khóe miệng hiện ra một vệt thâm thúy nụ cười. Lưu Tử Hào tại Thiên Hải thành phố mạng lưới quan hệ cũng rất phức tạp. Trên đường người cơ bản biết rõ hơn. Nếu như ngay cả hắn đều nói như vậy, vậy đã nói rõ cái này Lý Thiên Sinh thật không phải một nhân vật đơn giản. Rất khó đối phó sao? Trương Dịch hỏi, Lưu Tử Hào ngữ khí nhẹ nhàng. Dưới tay hắn quản Thiên Hải thành phố khu Đông Thành một nửa chỗ ăn chơi. Tay người phía dưới có hơn ngàn số. Cho nên muốn đối phó hắn, xác thực rất khó. Bình thường nếu ai cùng hắn có ma sát, đều chọn tốn tiền sự tình. Nhưng là lần này ta đánh nát đệ đệ của hắn chứng. Chỉ sợ không chỉ là dùng tiền liền có thể giải quyết đúng không? Trương Dịch trong mắt lóe qua một đạo tinh mang. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Lưu Tử Hào nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nói một chút, chúng ta giải quyết như thế nào vấn đề này? Trương Dịch mỉm cười, trong tay ôm Bo Bo hỏi. Lưu Tử Hào thế nhưng là hắn thiếp thân bảo tiêu, đội bảo an đội trưởng. Mà Trương Dịch chính mình là hắn đại kim chủ. Cho nên bất kể như thế nào cân nhắc, Lưu Tử Hào đều cần phải giải quyết hết cái này cái vấn đề phiền toái. Lưu Tử Hào nghe vậy, ngăm đen trên mặt bỗng nhiên lộ ra ngoạn vị nụ cười tới. Thiếu gia, nếu để cho ta đến muốn, có hai cái biện pháp. Một cái vững vàng, một cái cấp tiến, đừng thừa nước đục thả câu. Nói đi, vững vàng biện pháp cũng là mở rộng chúng ta lực lượng bảo vệ hòa bình đội. Ngài cùng Bo Bo tiểu thư xuất hành thời điểm, bên người mang theo 10 cái trở lên bảo tiêu, 24 giờ thiếp thân bảo hộ. Trương Dịch vuốt vuốt Bo Bo tiểu bố đinh, mỉm cười lắc đầu, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm thuyết pháp, mà lại ta người bên cạnh nhiều lắm, làm như vậy chung quy cho đến bọn họ lỗ thủng. Những người kia làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào, ép sẽ đối với Trương Dịch bên người tất cả mọi người ra tay. Thậm chí, có thể sẽ trực tiếp đi Trương Dịch nhà, uy hiếp Trương Dịch phụ mẫu cùng đại tỷ một nhà. Trương Dịch cũng không hy vọng người nhà của mình cả một đời đều ở mạo hiểm bên trong. Lưu Tử Hào tiếp tục nói, như vậy đến đón lấy cũng là cấp tiến hình cách làm. Ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện thần sắc hưng phấn. Lái xe tốc độ cũng thêm nhanh thêm mấy phần, cũng là nắm giữ ngài lực lượng của mình. Sau đó hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Lý Thiên Sinh cho xử lý. Trương Dịch ánh mắt lóe lên, hắn không nghĩ tới Lưu Tử Hào lại còn có điên cuồng như vậy ý nghĩ. Xử lý Lý Thiên Sinh lớn như vậy một cái đầu mục đích, cũng không phải bình thường người dám nghĩ sự tình. Bất quá, Lưu Tử Hào đã dám xách đi ra ý nghĩ này, khẳng định cũng có ý nghĩ của mình, mà lại Trương Dịch hoàn toàn chính xác cũng nghĩ qua. Muốn chính mình bồi dưỡng lên một nhóm thủ hạ đắc lực đi ra. Dù sao thân phận địa vị của hắn cao quý, có một số việc đương nhiên không thể tự mình động thủ. Hắn cần phải có người giúp hắn làm một số công việc bẩn thỉu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.